Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 239, thành công. Cặp mắt kia là cực kỳ băng lãnh vô tình, trong nháy mắt hy thân thể cứng ngắc ở nơi đó, một cái to lớn bóng người trong lúc đó đem hy nắm ở trong tay. Đối diện con mắt rất là đáng sợ. Hy biết mình ở ảo thuật đụng nhau quá trình bên trong bại bởi đối phương. Sasuke giết chết Hy sau khi vừa nhìn về phía đệ tứ Raikik. Kiếm trong tay trong nháy mắt bị lôi điện bọc. Sasuke giơ lên kiếm hướng về đệ tứ Raikik mà đi. Yui Sumi không ngừng lại chạy đi. Vì lẽ đó hiện tại bảo lưu sức chiến đấu không phải rất nhiều. Hiện tại hoàn toàn cần nhờ Sasuke cùng hai người khác. Sasuke gia nhập Yui Sumi cùng đệ tứ Raikik chiến đấu. Yui Sumi trong nháy mắt lui về phía sau. Sau đó nhìn Sasuke nói rằng, giao cho ngươi. Yui Sumi trong lúc đó lui về phía sau vài bước. Hai tay thích hợp bắt đầu câu thông kỳ nguyệt cầu lên Toneri đến. Uchiha tiểu quỷ, đi chết đi. Đệ tứ Raikik tốc độ rất nhanh. Ở tế bào hoạt tính đạt đến cực hạn thời điểm, tốc độ cùng sức mạnh đều vượt qua Sasuke rất nhiều. Sasuke rơi vào rồi hạ phong. Sasuke cho gọi ra đến mình Susanoo đến. Sau đó ở chính mình Susanoo lên che kín ngọn lửa màu đen. Chỉ cần đối phương công kích chính mình, sẽ bị nhiễm phải Amaterasu. Đệ tứ Raikik xuất hiện ở Sasuke sau lưng. Nhìn Sasuke sau lưng ngọn lửa màu đen, tay ngừng lại, sau đó vừa lớn tiếng hô, ta nhưng là đệ tứ Raikik a. Trên cánh tay đột nhiên phát lực, sau đó trong lúc đó nện ở Sasuke trên cổ, Sasuke lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đệ tứ Raikik thừa thắng xông lên, trong lúc đó cao cao nhảy lên, sau đó giơ chân lên chuẩn bị một cước đạp chết Sasuke. Thế nhưng Sasuke trước mặt trong nháy mắt giơ lên một đạo Amaterasu tạo thành tường. Bất cẩn rồi, Sasuke Susanoo không ngừng bắt đầu biến hóa. Xương bị gân mạch bọc ra, sau đó khôi giáp không ngừng xuất hiện. Đệ tứ Raikik công kích trong nháy mắt đến Sasuke là trên người. Cũng vừa lúc đó Sasuke Susanoo hoàn toàn thể hoàn thành. Lập tức đệ tứ Raikik công kích. Lão đại, Darui hô to một tiếng, hiện tại đệ tứ Raikik cánh tay cùng trên chân đều là ngọn lửa màu đen. Amaterasu, được gọi là mạnh nhất công kích vật lý, ở không đem mục tiêu hoàn toàn thiêu đốt trước là sẽ không đình chỉ. Darui vết đau ánh chớp lóe lên, Suizesu trong lúc đó bị tê liệt. Sau đó Darui trong lúc đó tránh thoát Suizesu đao trong lúc đó đem Suizesu đóng ở trên tường. Trên đao không ngừng lập lòe sấm sét ánh sáng. Suizesu ở nơi đó không thể động đậy. Darui muốn đi cái đệ tứ Raikik hỗ trợ. Thế nhưng Zugo trong lúc đó hoàn toàn chú ấn hóa. Trong miệng hô to, ta muốn giết ngươi, hướng về Darui trong lúc đó vọt tới. Hai người lại một lần nữa chiến đấu cùng nhau. Sasuke từ trên mặt đất đứng lên, trong ánh mắt không ngừng chảy máu tươi. Ở vĩnh hằng Mangekyo trước Mangekyo vẫn có chút khó có thể chịu đựng Seragon mang đến năng lực. Đối diện Raikik nhìn Sasuke mai rùa, sau đó trong nháy mắt động. Lần này mục tiêu không còn là Sasuke, mà là ở bên cạnh câu thông mặt trăng Yuhi Sumi. Không được, Yui Sumi nhìn về phía đệ tứ Raikik, nếu như bị người này công đánh trúng rồi có thể không dễ chịu. Yui Sumi đem mình thế thân thuật nắm ở trong tay, tiếp theo sau đó chính mình triệu hoán, đi chết đi. Đệ tứ Raikik công kích trong lúc đó hướng Yui Sumi trên người chọc tới. Thế nhưng tiếp theo Raikik lại một lần nữa vươn mình công kích lại một lần nữa đến. Ta từ lâu cùng quen thuộc chiến thuật của ngươi, tránh né một lần công kích đúng không? Vừa nãy cái kia một chiêu vốn là giả tạo. Đi chết đi, Đệ tứ Rai kích chân từ Yuhi Sumi sau lưng đá hướng về phía đầu. Ngươi nói cái gì? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Từng cái con càng nhỏ hơn Toneri trong lúc đó xuất hiện ở Yuhi Sumi mặt sau. Yuhi Sumi cầm trong tay ấn buông ra. Sau đó ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. May mà đuổi tới. Toneri chín viên cầu đạo ngọc tre ở Toneri phía trước. Lập tức Rai kích công kích. Cầu đạo ngọc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lão đại công kích bị cái kia mấy nhóm ung dung đỡ. Tên kia đến cùng là lai lịch gì? Darui kinh ngạc nhìn về phía đệ tứ Rai kích bên kia. Zugo lớn tiếng hô. Đi chết đi. Trên người không ngừng xuất hiện từng đạo tiểu nhân cửa động. Sau đó trong nháy mắt ở tiểu trong cửa động phun ra lượng lớn năng lực. Không được, bất cẩn rồi. Darui thanh đao che ở trước người của chính mình. Sau đó thân thể không ngừng về phía sau bay đi. Nện ở trên một tảng đá. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Darui, đệ tứ Rai kích lo lắng hô to. Sau đó sẽ một lần hướng về đối diện tiểu quỷ công kích mà đi. Màu đen vật chất vẫn là che ở Toneri trước mặt. Đệ tứ Rai kích công kích vẫn là vô hiệu. Toneri trong tay xuất hiện một viên cầu đạo ngọc. Sau đó một nói hào quang màu vàng óng trong lúc đó hướng về bầu trời bay lên. Cánh tay hạ xuống. Kim quang hướng về đệ tứ Rai kích chém tới. Đệ tứ Rai kích đem mình phần che tay che ở trước người của chính mình. Hào quang màu vàng óng trực tiếp chém ở đệ tứ Rai kích trên người. Đệ tứ Rai kích trong nháy mắt bị cắt thành hai khối. Sau đó Toneri lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Yuhi Sumi. Sau đó lại nhìn một chút Sasuke. Sasuke bất mãn hừ lạnh một tiếng. Vậy thì là cùng Rai gần như thế con mắt sao? Rất là cường đây. Karin đem trên tường Suizesu cứu được sau khi Zugo vẫn là ở nơi đó hô giết người. Sasuke qua đi con mắt nhìn Zugo con mắt. Sau đó Zugo trên người chú ấn không ngừng tản đi. Sau đó khôi phục dáng dấp lúc trước. Darui cũng ngã trên mặt đất. Ở nơi đó nhìn chết đi Rai kích. Con mắt không ngừng chảy nước mắt. Muốn giết người này sao? Zugo nhìn trên đất Darui sau đó nói. Karin cho Suizesu trị liệu thân thể. Toneri giao cho ngươi. Yui Sumi mở miệng nói rằng. Hiện tại đệ tứ Rai kích chết rồi. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ binh chia làm hai đường. Toneri tuy rằng không biết Yuhi Sumi kế hoạch. Thế nhưng vẫn là trong tay xuất hiện một viên màu xanh lục cầu. Sau đó đặt ở Darui trong thân thể. Còn có tên kia. Yuhi Sumi chỉ ở nơi đó đứng bất động Hi. Toneri lại một lần nữa đã khống chế Hi. Bắt đầu từ bây giờ. Ta Sasuke còn có Zugo đi tham gia lần này ngũ hành đàm phán. Karin người chăm sóc Suizesu cùng Toneri đi Vân Nhẫn thôn. Sau đó ở nơi đó thành lập dạ tổ chức cứ điểm. Yui Sumi mở miệng nói rằng. Cứ điểm sao? Có thể giết người sao? Toneri một mặt lãnh khốc nói. Karin cùng Suizesu trong nháy mắt run rẩy một hồi. Sau đó nhìn Toneri. Muốn cùng như vậy kẻ đáng sợ ở một chỗ sao? Có chút sợ chứ. Tận lực không nên giết chết. Khống chế là tốt rồi. Đều là giết chết rất là phiền phức đây. Yui Sumi mở miệng nói rằng. Nhẫn thôn to lớn nhất mau mau chính là nhân khẩu. Được. Toneri đi ở Suizesu cùng Karin bên cạnh. Sau đó nói. Liền làm phiền hai người các ngươi. Toneri cười nhìn hai người. Không phiền phức, không phiền phức. Karin lắc tay nói, Darui cùng Hi hai mắt vô thần đi theo Toneri sau lưng. Toneri phía trước là Karin, còn có Suizesu. Lần này Suizesu nhận được lên cũng còn tốt, cũng không phải rất nặng. Dựa vào mấy người chúng ta, có thể đánh bại một cái nhẫn thôn sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,